Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, rằng co Vương Thiên Sách. Vương phủ người thấy không rõ hắc ám trong sa mạc kỵ binh. Kỵ binh lại có thể thấy rõ đèn đuốc sáng trưng Vương phủ miệng. Vương Thiên Sách nội tâm bực bội, một đường không ngừng thúc giục tuấn mã, phải nhanh, càng nhanh, lại nhanh. Có thể Vương phủ miệng hình ảnh lại không ngừng phá vỡ Vương Thiên Sách đối Vương Hùng nhận biết. Tuy nhiên nghe không rõ nơi xa đối thoại, nhưng Vương Thiên Sách vẫn có thể nhìn ra Vương Hùng một người. Liền trấn trụ toàn trường, Vương Thiên Minh cái chết, lại đến Vương Thiên Huy cùng hai cái võ tông cảnh đại viên mãn hôn mê. Lão Vương gia năm đó giống như đề cập qua, chẳng lẽ Vương Hùng thật khai khiếu, linh hồn chi lực, Vũ Thánh, không có khả năng, thiếu chủ không thể nào là Vũ Thánh, đó là ai? Vương Thiên Sách trong lòng hiện lên một cỗ mãnh liệt rung động. Nơi xa chiến đấu một hồi lâu, chỗ có người ngoài toàn bộ bị đánh thương tổn, đồng thời, tại Vương Hùng một tiếng mệnh lệnh dưới, toàn bộ phá đan ruộng, phế một thân tu vi. Ngay tại Vương Hùng muốn phế Vương Thiên Huy đan điền thời điểm, một đám tông lão đứng ra, muốn ra sức bảo vệ Vương Thiên Huy, có thể Vương Hùng một chút cũng không có thỏa hiệp, mắt thấy song phương sắp lại lần nữa xung đột, ầm ầm, tại Vương gia con cháu tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi trong. Vương Thiên Sách bách kỵ rốt cục đến Vương phủ miệng, bách kỵ cao lập tức, giống như đại quân khải hoàn trở về, ở trên cao nhìn xuống, khí thế phi phàm, Thiên Sách thiếu gia trở về. Một đám Vương gia đệ tử nhất thời một mảnh kinh hỉ. Liền liền một đám tông lão cũng chia bên ngoài kích động, bách kỵ chỗ đến, một cỗ to lớn sát khí bay thẳng Vương Hùng chỗ cọ rửa mà đi. Làm càn, Vương Thiên Sách, nhìn thấy thiếu chủ còn không xuống lập tức. Vương Trung Toàn nhất thời một tiếng gầm thét đứng ở Vương Hùng bên cạnh. Bầy sói một mảnh gầm nhẹ, bởi vì bầy sói có thể cảm nhận được bách kỵ tướng sĩ này trùng thiên sát khí. Trừ Vương Thiên Sách, bách kỵ tướng sĩ tất cả đều trừng mắt đỏ, tựa hồ chỉ đợi ra lệnh một tiếng, liền đem Vương Hùng xé xác. Cự Môn cũng chia bên ngoài ngưng trọng đi đến Vương Hùng một bên. Thật nặng sát khí, cái này bách kỵ người ít nhất có 4 cái võ tông cảnh đại viên mãn. Đây chính là Vương Thiên Sách, khó trách tranh đoạt gia chủ thời điểm, một mực không hề lộ diện. Khó trách không có tham gia Vương Thiên Huy, Vương Thiên Minh tranh đấu. Cự Môn tính toán nhìn ra, Vương Thiên Sách một mạch cường đại, vượt xa hai người, coi như hai người thế lực hợp binh một chỗ, cũng không đủ Vương Thiên Sách nghiền ép. Tại Vương Thiên Sách trước mặt tranh đoạt vị trí gia chủ, hai người thật giống như tôm tép nhãi nhép. Nếu không phải Vương Hùng xuất hiện xáo trộn kế hoạch, hai người đấu cái ngươi chết ta sống. Lại từ Vương Thiên Sách thu thập tàn cục, vị trí gia chủ liền định, Vương Hùng đánh vỡ Vương Thiên Sách kế hoạch. Bây giờ mang theo một đám cấp dưới đến đây tranh đoạt gia chủ. 4 cái võ tông cảnh đại viên mãn, Vương gia mạnh như vậy. Tọa hạ Cự Khuyết cũng kinh ngạc nói, không ngừng, này Vương Thiên Sách khí tức cũng không có lộ ra ngoài, ta còn nhìn không ra. Có lẽ, Cự Môn sắc mặt nghiêm túc nói, Vũ Thánh. Vương Hùng thản nhiên nói, Vũ Thánh. Liền liền Vương Trung Toàn cũng biến sắc, Vương Thiên Minh, Vương Thiên Huy qua đi, lại tới một cái tranh đoạt gia chủ, mà lại, từng cái sát khí đằng đằng, tựa hồ lập tức liền muốn xông lên, cũng không trách một đám tướng sĩ sát khí đằng đằng, cho là mình muốn có tòng long chi công, các loại Vương Thiên Sách kế thừa vương vị, liền có thể quyền lực bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi a. Có thể, Vương Hùng bỗng nhiên xuất hiện, lại đánh vỡ trung tướng sĩ mộng. Trung tướng sĩ há có thể không buồn, hận không thể lập tức đem Vương Hùng sát nhân diệt khẩu. Vương Trung Toàn, Cự Môn, Thập Đại Trung Phó một trận lo lắng. Chỉ có Vương Hùng, nhưng thật giống như không thấy được Vương Thiên Sách. Quay đầu nhìn về phía này suy yếu Vương Thiên Huy, trong mắt lạnh lẽo, Cự Môn, còn không phế Vương Thiên Huy đan điền. Vương Hùng lại là sầm mặt lại nói, a, Cự Môn hơi hơi kinh ngạc, không thể, thiếu chủ, Vương Thiên Huy cho dù có sai, cũng có ta tông tộc đến trừng phạt, Vương gia có gia pháp, ngươi không thể nhúng tay. Có tông lão lập tức kêu lên, đúng vậy a, đúng vậy a, Vương Thiên Huy cấu kết ngoại nhân, nhưng cũng không có cấu kết xích luyện thánh địa a. Thiếu chủ vẫn là không nên nhúng tay, chúng ta hội xử trí. Lại một cái tông lão nói ra, Vương Thiên Huy cũng là vì Vương gia a. Mấy cái tông lão giữ gìn Vương Thiên Huy, có thể Vương Hùng lại căn không để ý tới, còn chưa động thủ. Vương Hùng nhìn về phía Cự Môn, Cự Môn gật gật đầu, liền muốn đẩy ra một đám tông lão. Vương Thiên Huy đến chả đắm chìm trong thất bại phiền muộn trong. Chợt thấy Cự Môn muốn tới phê chính mình đan điền, nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Vương Thiên Sách, nhanh, nhanh cứu ta nguyện tôn ngươi vì gia chủ. Nhanh, đừng để hắn phế đan điền ta. Hắn không phải gia chủ, hắn là Vương Trung Toàn lão nô tài tìm đến giả mạo thiếu chủ. Thiếu chủ không có thông minh như vậy, hắn là giả. Vương Thiên Huy nhất thời sắc mặt đại biến nói, Vương Thiên Huy tôn Vương Thiên Sách vì gia chủ, đồng thời hô to Vương Hùng là giả, lại là cho Vương Thiên Sách một cái cự đại thời cơ. Một cái có thể danh chính ngôn thuận giết Vương Hùng thời cơ. Động thủ, Vương Thiên Sách còn không nói chuyện, sau người trăm cái tướng sĩ đều nhao nhao mặt lộ vẻ đại hỉ. Hầu gia, thủ hạ đi làm thịt cái kia giả mạo thiếu chủ gia hỏa. Hầu gia, giết hắn, ngươi chính là gia chủ, hắn là giả. Hầu gia, thủ hạ đi, ngoặc kép chấm chấm, bách kỵ tướng sĩ nhao nhao lộ ra vẻ kích động, giết Vương Hùng, chính mình liền có thể nước lên thì thuyền lên. Bầy sói nhóm nhất thời sao động bất an, một đám vương gia tử tôn giờ phút này cũng nhíu mày chờ đợi. Ai cũng không biết chờ đợi cái gì. Tiên sinh, bọn họ, Cự Môn đề phòng nhìn về phía nơi xa Vương Thiên Sách. Vương Hùng lại thần sắc lạnh nhạt nói, người lo lắng cái gì? Vương Thiên Huy không biết sống chết, dám đối tôn xuất thủ. Hắn Vương Thiên Sách dám động thủ sao? Tiểu tặc, ngươi nói cái gì? Tiểu tặc, ngươi dám giả mạo thiếu chủ? Thiếu chủ không phải ngươi tính tình như vậy. Tiểu tặc, ngươi muốn chết sao? Hầu gia, ta đi giết hắn. Ngoặc kép chấm chấm, một đám tướng sĩ nhất thời cuồng hô mà lên, muốn xông lên qua. Chỉ có Vương Thiên Sách nắm chặt cương ngựa, trong mắt một trận biến ảo. Vương Thiên Sách vì vị trí gia chủ này cũng các loại rất lâu, thật vất vả hết khổ, lại toát ra một cái thiếu chủ. Là thật, hay là giả? Trong đầu tựa hồ có cái thanh âm không ngừng nói với Vương Thiên Sách. Quản hắn thật giả, hiện tại tất cả mọi người hoài nghi hắn là giả, chính là giết hắn thời cơ tốt. Giết hắn, 100, tăng thêm một đám cấp dưới cổ động. Vương Thiên Sách thậm chí toàn thân huyết dịch đều ở trên tuôn. Có thể, lại một thanh âm trong đầu không ngừng để cho mình khắc chế. Tỉnh táo, cái thanh âm này rất nhỏ yếu. Nhưng, bao nhiêu năm sinh tử chém giết xuống tới kinh nghiệm, để cho mình lại không thể coi thường. Vương vị đang ở trước mắt, động thủ sao? Cự Môn, Vương Thiên Sách từng trận khẩn trương. Chỉ có Vương Hùng vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, Vương Thiên Sách cũng không xuẩn, tôn là Đông Phương Vương Phủ người thừa kế, là Vương Phủ thiếu chủ, bọn họ hết thảy quyền lợi, đều nguồn gốc từ Vương Phủ, có một vạn cái lá gan, cũng không dám động tôn một cọng tóc gáy. Vương Hùng nhàn nhạt đối Cự Môn, Vương Trung Toàn nói ra, ngươi chính là giả, giết hắn. Hầu gia, ta đến động thủ, giết hắn. Ngoặc kép chấm chấm, một đám tướng sĩ đều muốn động thủ, mà vương gia tử tôn nhưng không có ngăn cản. Vương vị đang ở trước mắt, vương thiên sách muốn động thủ sao? Ngay tại vương thiên sách muốn bị chúng tướng sĩ thuyết phục thời điểm, chợt thấy vương trung toàn thần sắc cực kỳ bình tĩnh. Vương thiên sách đầu, oanh, một tiếng, nghĩ rõ ràng hết thảy, nhất thời biến sắc, làm càn, không được đối với thiếu chủ vô lễ. Hoa, hầu gia, ngươi làm sao? Hầu gia, hắn là giả a? Ngoặc kép chấm chấm, chúng tướng sĩ nhất thời lộ ra vẻ lo lắng. Làm cái gì vậy? Coi như hắn là thật, cũng phải ngồi vững hắn là giả a? Tại sao có thể thừa nhận hắn là thật đâu? Liền liền Vương Thiên Huy cũng ngây người. Mình đã đem đao đưa đến Vương Thiên Sách trong tay, Vương Thiên Sách làm sao không chém xuống a? Vương Hùng cười lạnh, giống như chào phúng Vương Thiên Sách. Cái này chào phúng cười một tiếng, khí Vương Thiên Sách bọn thuộc hạ đỏ bừng cả khuôn mặt, hận không thể lập tức lên đem Vương Hùng bổ, nhượng Vương Thiên Sách làm gia chủ. Một bên Vương Trung Toàn cũng khinh thường nói, ha ha, Vương Thiên Sách, ngươi mang một tay hảo binh a, cũng quá không biết sống chết, dùng một câu thiếu chủ là già liền có thể điên đảo càn khôn, đưa thiếu chủ vào chỗ chết. Ta tìm đến giả mạo thiếu chủ nhân, các ngươi liền không nghĩ tới, không chỉ có ta biết đây là thiếu chủ, qua thần mộ sơn tất cả mọi người, bao quát nhân hoàng, đều biết hắn là thiếu chủ, đều biết thiếu chủ khai khiếu. Hai người các ngươi câu nói liền phủ định, vừa rồi còn đang kêu gào một đám tướng sĩ nhất thời biến sắc. Mọi người kêu gào là vì làm đục nước, nhượng Vương Hùng mơ hồ chết đi là được. Nhưng hôm nay, nước này là thanh, căn quấy không đục, muốn là mình giết Vương Hùng, cũng không phải Vương Hùng mơ hồ chết, mà là mình mơ hồ phạm tử tội. Dù sao, bàng thái úy, thậm chí nhân hoàng có thể chờ lấy bắt chính mình nhược điểm đây. Một đám tướng sĩ nhất thời đầu đầy mồ hôi, không còn dám lắm miệng. Chúng tướng sĩ bỗng nhiên nhận sợ, nhượng Vương Thiên Sách trong lòng một trận bực bội. Tuy nhiên thừa nhận trước mắt cũng là thiếu chủ, có thể mắt thấy chính mình liền có thể trở thành gia chủ, kế thừa vương vị, chợt không, Vương Thiên Sách này sao động tâm, há có thể trong nháy mắt trấn an. Cự Môn, ngươi còn đang nhìn cái gì? Còn chưa động thủ, Vương Hùng trầm giọng nói. A, nha, Cự Môn mờ mịt gật gật đầu. Cự Môn dậm chân liền muốn tiến lên, một đám tông lão một trận lo lắng. Vương Thiên Sách đều thừa nhận, chúng tông lão tự nhiên cũng chỉ có thể thừa nhận trước mắt cũng là thiếu chủ. Có thể xử trí vương gia con cháu, một mực là các trưởng thượng phán quyết. Liền liền năm đó Vương Hồng tại thế, bởi vì tôn trọng tông tộc, cũng ít có nhúng tay. Bây giờ, Vương Hùng nếu là tùy ý xử trí vương gia con cháu, này, tông tộc quyền uy ở đâu? Vương gia, dù sao cũng là tông tộc xã hội, Vương Hùng vượt quyền, đây là khiêu khích toàn cả gia tộc quy củ a, cũng tại sụp đổ tông lão quyền lực a. Thiếu chủ, không thể a, thiếu chủ, Vương Thiên Huy người không biết không tội a, vương gia có vương gia gia pháp, không thể vượt qua a. Ngoặc kép chấm chấm, chúng tông lão một trận lo lắng, đồng thời lần lượt nhìn về phía Vương Thiên Sách. Thiên Sách thiếu gia, ngươi nói một chút a. Chúng tông lão vội vàng nói. Vương Thiên Sách thần sắc hơi động, trước mắt Vương Hùng cùng toàn tộc đứng tại mặt đối lập, có lẽ mình còn có trở thành gia chủ thời cơ. Muốn đến nơi này, Vương Thiên Sách hít sâu một cái nói, thiếu chủ, mời chậm. Vương Hùng quay đầu đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Vương Thiên Sách. Vương Thiên Sách trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, không biết tại sao, từ nhỏ người ánh mắt bên trong tựa như thấy lão vương gia năm đó khí thế. Nhượng Vương Thiên Sách trong lòng căng thẳng. Thiếu chủ, ngươi cũng là vương gia con cháu. Vương gia là một cái chỉnh thể. Nhà có gia pháp, tông lão là vương gia các mạch túc lão. Vương Thiên Huy không có biết rõ tình huống chống đối thiếu chủ. Cũng là vì toàn bộ vương gia suy nghĩ, nên có tông lão xử xong mới đúng. Thiếu chủ nếu là vượt qua, lại là đem tông tộc trật tự đặt nơi nào? Đem ta vương gia con cháu đưa ở chỗ nào? Thiếu chủ hẳn là minh bạch, bởi vì có vương gia đại tộc tồn tại, mới có ngươi vị này vương gia thiếu chủ. Gia chi không còn, lông đem chỗ này phủ. Vương Thiên Sách khí thế bức người khiển trách hỏi. Một tiếng khiển trách hỏi, lại là nói đến sở hữu vương gia con cháu trong tâm khảm. Đúng nga, không có vương gia, nào có vương gia thiếu chủ. Hoàng tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Đồng dạng, gia pháp không thể xâm phạm, gia tộc trật tự càng không thể loạn, thiếu chủ cũng không thể loạn quy củ. Nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Vương Thiên Sách. Cảm thấy Vương Thiên Sách mới có thể đại biểu chính mình, đại biểu toàn bộ vương gia, hắn mới có tư cách trở thành gia chủ. Đúng vậy a, thiếu chủ, không thể loạn quy củ. Thiếu chủ, nhà có gia pháp a. Ngoặc kép chấm chấm, bốn phía nhất thời làm ồn một mảnh. Cái này cuồn cuộn thanh âm, tựa như đang buộc Vương Hùng hướng toàn bộ vương gia cúi đầu. Buộc Vương Hùng tại cúi đầu trước Vương Thiên Sách. Vương Trung Toàn nhất thời tức giận vạn phần, muốn quát mắng, lại bị Vương Hùng cản lại, nhẹ nhàng vỗ Cự Khuyết đầu. Cự Khuyết trở đi Vương Hùng chậm rãi hướng đi Vương Thiên Sách. Vương Thiên Sách cưỡi tại đại mã phía trên, Vương Hùng cưỡi tại cự hổ phía trên. Hai người mặt đối mặt, tựa hồ có một trận tại vương gia địa vị tranh phong. Bốn phía kêu la tất cả mọi người đều bỗng nhiên im ắng xuống tới. Cây kim rơi cũng nghe tiếng, cùng một chỗ nhìn về phía Vương Hùng. Vương Thiên Sách mặt đối mặt, một cái bây giờ vương gia dòng chính người thừa kế, một cái ngày xưa vương gia dòng chính người thừa kế. Hai cái người thừa kế tựa như muốn tranh đoạt mới vị trí gia chủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?